Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5756, ngươi đang làm gì một? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ khẩu thị tâm phi tiểu bộ dáng. Thật sự không cần quá rõ ràng. Vũ Cận Bắc đỡ chán. Sủng nịch nói, ân, luyến tiếc người, là ta. Mặc Duẫn Kiều hơi hơi một quẫn. Tiếp theo, hắn lại mỉm cười nói. Kia Kiều Kiều, ngươi lưu lại nơi này bồi ta. Tốt không? Nghe vậy, Mặc Duẫn Kiều đuôi mắt hơi liêu. Nghiêng nghiêng mà liếc một bên thanh quý nam nhân. Ngươi hiện tại là ở cầu ta sao? Thiếu nữ tiểu bộ dáng rảo hoạt. Trắng nõn mặt nhan lộ ra một tia được một tấc lại muốn tiến một thước tiểu đắc ý. Vũ Cận Bắc thấy. Chẳng những không có sinh ghét, ngược lại thêm vài phần vui mừng. Ân, ta cầu ngươi, lưu lại, hảo đi, ta đây liền cố mà làm đáp ứng rồi. Mặc Duẫn Kiều giả vờ khó xử hảo một trận. Vũ Cận Bắc bật cười. Ngay sau đó, Vũ Cận Bắc đứng lên. Ta đưa ngươi đi ký túc xá. Văn phòng thiết có nghỉ ngơi gian. Nhưng là, chỉ cung hắn nghỉ ngơi thời điểm dùng. Ở căn cứ, hắn có chuyên môn ký túc xá. Mặc Duẫn Kiều lắc đầu. Ta phải ở lại chỗ này. Vũ Cận Bắc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vì cái gì? Mặc Duẫn Kiều phiết phiết môi. Người ký túc xá có phải hay không còn có những người khác? Ta đơn độc trụ một tầng. Những người khác chỉ là cùng đống lâu. Mọi người đều biết ta tới căn cứ đi. Ân, làm sao vậy? Mặc Duẫn Kiều nói. Ta mới vừa bị bọn họ chê cười quá. Mới không cần thượng vội vàng đi. Vũ Cận Bắc tức khắc có điểm hiểu ra. Nhưng lại nhắc nhở nàng. Ký túc xá điều kiện so nơi này hảo. Mặc Duẫn Kiều nhìn quanh nghỉ ngơi gian. Này phòng nhỏ bố trí đơn giản chút. Nhưng là, nên có thiết bị đầy đủ mọi thứ. Ta không quan hệ, nơi này cũng không tồi a. Nàng mới vừa nói xong câu này. Một mặt thon dài hắc ảnh đem nàng bao phủ trụ. Nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu. Liền thấy Vũ Cận Bắc đứng ở nàng trước mặt. Thâm trầm thả thanh tuyền khuôn mặt. Cặp kia hắc nếu ngàn năm cổ đàm mắt đen kích động lệnh nàng tim đập nhanh cảm xúc. Mặc Duẫn Kiều khẩn trương sống lưng thẳng thắn. Ngươi xem ta làm gì? Nha! Nàng kinh hô. Bỗng chốc, tinh tế cầm bị bắt lấy. Bị bắt ngẩng đầu lên. Hắn một khắc chỉ đại trưởng đem nàng đầu cố định trụ thời điểm. Bạc hà thanh lãnh hơi thở. Nam tử cường thế hôn. Hùng mãnh đánh úp lại. Mặc Duẫn Kiều giật mình ngốc một giây. Giây tiếp theo, phối hợp mà nhắm mắt lại. Mấy ngày này, bọn họ hôn môi vô số lần. Chính là, mỗi một lần hắn đều rất có đúng mực. Không giống hôm nay, hắn sức lực cũng đủ đem nàng ra đầu đều lộng đã tê dần. Mặc Duẫn Kiều một bên tiếp thu hắn bá đạo càn quét. Một bên mồm miệng không rõ mà khiếu nại hắn. Chán ghét. Không cần như vậy dùng sức. Đau. Vũ Cận Bắc, theo như ngươi nói, ta đau. Ngươi thuộc cái gì động vật nha? Ai? Đau đau đau. Ái muội nói chuyện không ngừng từ Mặc Duẫn Kiều cái miệng nhỏ phun ra. Đương sự biết bọn họ ở hôn môi, chính là không hiểu rõ, sợ là muốn hiểu lầm. Hai người hôn môi hồi lâu, thẳng đến nghỉ ngơi gian ngoài vang lên một tiếng xấu hổ ho khan thanh. Khụ khụ, cái kia, quan chỉ huy, hội nghị thời gian mau tới rồi. Mặc Duẫn Kiều như ở trong mộng mới tỉnh. Bên ngoài có người, nàng điện giật, chạy nhanh đẩy ra Vũ Cận Bắc. Thình lình bị người đẩy ra. Vũ Cận Bắc đầy ngập bất mãn. Hắn còn không có thân đủ a, chính là mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt lại là thiếu nữ phấn nộn gương mặt. Trừng mắt một đôi thủy doanh doanh lượng lệ con ngươi. Kiều môi hơi sưng, phiếm chọc người rũ lòng thương thủy quang. Một bộ vừa mới bị người trà đạp quá thở hồn hển bộ dáng. Hắn ánh mắt trầm trầm, chiều nàng vươn tay. Bên ngoài có người đâu? Còn tới. Nàng hiểu lầm, duỗi tay đẩy đường, biểu tình nổi giận. Hắn tâm thần nhộn nhạo, chính là đem nàng kéo vào trong lòng ngực. 5761 cách chương.